Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1909, xuất động. 2. Muốn chết, Dương Phong nhìn xem lấy Triệu Đồng cầm đầu 18 tên cao thủ đoàn chiến sĩ. Trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái xe tăng súng phóng tên lửa. Ánh lửa lóe lên, một phát hỏa tiễn pháo nhanh chóng đánh vào một tên hai tay không có lấy bất kỳ vũ khí nào niệm. Động lực người thao túng trên người, oanh một tiếng vang. Tên kia niệm động lực người thao túng liền trực tiếp bị cực lớn bạo tạc nổ chia năm xẻ bầy. Sau một khắc, một cái rất cực lớn cây mây từ dưới đất đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Hướng Dương Phong quấn dao mà đi. Ba tên lực lượng hệ tiến hóa giả cầm trong tay lang nha bổng. Truy sát lớn, đại quan đao chờ binh khí nặng hướng Dương Phong lao đến. Hai tên dùng ống thao túng hệ cao thủ một người cầm sương mù đánh thương. Một người cầm lựu đạn phát khí, hướng Dương Phong một hồi loạn oanh. Sáu tên tốc độ tiến hóa giả, còn như thiểm điện đồng dạng hướng Dương Phong phát động công kích. Một tên tinh thần hệ tiến hóa giả hướng Dương Phong phát động tinh thần xung kích. Chỉ là lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hai tên hệ triệu hoán tiến hóa giả một người triệu hoán ra một đầu chiều cao đạt 2 mét cự hùng. Một người triệu hoán ra một đầu cực lớn lão hổ. Hai đầu triệu hoán thú cũng hướng Dương Phong đánh tới. Trừ cái đó ra, còn có một tên ma pháp hệ tiến hóa giả tại niệm tụng lên ma pháp chú ngữ. Một cái ma pháp trận vô căn cứ mà hiện, ma pháp chính đang ngưng tụ bên trong. Triệu Đồng chân thân thì một tên lực lượng hình tiến hóa giả. Ôm ưỡn một cái súng máy hạng nặng phảng phất hướng Dương Phong điên cuồng bắn phá. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, phát động siêu năng lực hỏa diễm. Một đám lửa cấp tốc dâng lên, đem dưới chân hắn biến dị thực vật trực tiếp đốt cháy trở thành tro tàn. Tiện tay vung lên, năm đem phi đao hướng năm tên tiến hóa giả đâm tới. Xuyên thủng năm tên tiến hóa giả đầu, Triệu Đồng cầm trong tay súng máy hạng nặng điên cuồng bắn ra đại đường kính đạn bắn tại Dương Phong trên người, lại bị Dương Phong khôi giáp ngăn trở. Không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Triệu Đồng nhìn xem tại mưa bom bão đạn bên trong cơ hồ không bị thương chút nào Dương Phong. Đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi hoảng sợ nói. Làm sao có thể? Đây chính là súng máy hạng nặng đạn. Như thế nào liền phòng ngự của hắn đều không phá được? Dương Phong thân hình chớp động, né qua sương mù đánh thương cùng lưu đạn thương oanh kích. Hướng Triệu Đồng hư không một điểm, hỏa diễm siêu năng lực phát động, một nói hỏa diễm phong bảo vô căn cứ mà hiện, đem Triệu Đồng, hai đầu triệu hoán thú, cùng với ba tên xông tới lực lượng tiến hóa giả hết thảy thôn phệ. Phong bảo ngừng đằng sau, Triệu Đồng cùng ba tên lực lượng hình tiến hóa giả, hết thảy đều bị thiêu thành tro tàn. Chính là Triệu Đồng trong tay súng máy hạng nặng cũng bị hòa tan trở thành một bãi nước thép. Ta đầu hàng, đừng giết ta, còn sót lại tên kia tốc độ tiến hóa giả. Nhìn thấy Dương Phong hung hãn như vậy khủng bố, liền Triệu Đồng như vậy cao thủ đoàn thành viên đều bị hắn một kích miểu sát. Bị dọa sợ đến quỳ gối trên mặt đất, vứt bỏ vũ khí, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dương Phong nhìn tên kia hoàn toàn mất đi chiến ý tiến hóa giả một cái. Hướng đang tại vịnh sướng chú văn ma pháp hệ tiến hóa giả một chỉ. Một quả cầu lửa lập tức bay ra, đánh vào tên kia ma pháp hệ tiến hóa giả đầu bên trên. Trực tiếp đem tên kia ma pháp hệ tiến hóa giả đầu oanh bảo. Đầu hàng, vẫn là chết, các người chỉ có 3 giây suy xét. Dương Phong quay đầu nhìn Chu còn sót lại vài tên cao thủ nói. Ta đầu hàng, đừng giết ta, Dương đoàn trưởng, ta hàng, ngoặc kép, Chu Kiến Đức dưới trướng cao thủ đoàn tiến hóa giả một khuôn mặt hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất. Lớn tiếng cầu khẩn nói, Dương Phong kinh khủng thủ đoạn đã hoàn toàn dọa phá lá gan của bọn hắn. Cũng lại không sinh ra một chút lòng phản kháng. Dương Phong nhìn thoáng qua những cái kia đầu hàng tiến hóa giả nói. Rất tốt, các ngươi đi với ta xông một lần Chu Kiến Đức trận địa. Triệt để đem bọn họ đánh tan. Vâng, Dương đoàn trưởng. Vâng, ngoặc kép, còn sót lại 7 tên cao thủ nhao nhao gật đầu đáp. Đi theo Dương Phong sau lưng hướng Chu Kiến Đức quân phương hướng phóng đi. Cái này lấy Dương Phong cầm đầu 8 tên cao thủ đoàn. Rất nhanh xông vào Chu Kiến Đức quân trận địa. Nắm giữ tinh thần xung kích tiến hóa giả vừa thấy được Chu Kiến Đức quân chiến sĩ. Lập tức phát động tinh thần xung kích. Tinh thần xung kích những nơi đi qua. Chu Kiến Đức quân chiến sĩ nhao nhao hai mắt trắng giá. Thổ huyết mà chết. Hai tên hệ triệu hoán tiến hóa giả liều mạng liên tục triệu hoán ra 10 con cự lang. Những cái kia cự lang hành động cực kỳ linh mẫn. Xông vào Chu Kiến Đức quân bên trong. Điên cuồng đem từng người chiến sĩ yết hầu cắn đứt. Tên kia tốc độ tiến hóa giả thì thân hình chớp động. Thỉnh thoảng từ một cái góc thoát ra. Dùng thương giới bắn phá. Đem những cái kia chiến sĩ trực tiếp xử lý. Nắm giữ thực vật thao túng năng lực tiến hóa giả công kích 10 phần quỷ dị. Thỉnh thoảng có một gốc biến dị cây mây từ dưới đất bắn ra. Đem những cái kia chiến sĩ thông thường một quyền. Trực tiếp ghìm chết. Dương Phong thì thân cầm súng tiểu liên tại tuyến đầu bên trên. Bằng vào lực lượng một người hoàn toàn áp chế Chu Kiến Đức bộ chiến sĩ. Những cái kia Chu Kiến Đức bộ chiến sĩ vừa mới ngoi đầu lên. Liền bị hắn mấy phát đánh nổ đầu. Tại con này từ Dương Phong tạo thành cao thủ đoàn đột kích phía dưới. Chu Kiến Đức bộ tử thương thảm trọng. Liên tiếp bị bại. Đồng Phi thấy thế. Lập tức đem Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh chiến sĩ đầu nhập trong chiến đấu. Tiến công Chu Kiến Đức bộ. Chu Kiến Đức bộ cùng đặc công đại đội quân lính tan rã. Hướng Thanh Vân thành phố phương hướng bị bại mà đi. Ngay tại Dương Phong bộ đội sở thuộc thừa thắng xông lên thời điểm. Một cái từ cảnh sát vũ trang, đặc công, cảnh sát tạo thành liên quân. Cấu tạo từng đạo phòng tuyến, gượng gạo ngăn trở Dương Phong Đông Lai huyện đệ nhị doanh. Đệ tam doanh chiến sĩ tiến công, mầm một đức tự thân tới chiến trận tuyến đầu nói. Dương Phong, ta là mầm một đức. Ta yêu cầu ngươi bây giờ lập tức rút quân. Đây là chúng ta Thanh Vân thành phố ở giữa bên trong sự vụ. Hẳn là từ chúng ta Thanh Vân trong thành phố bộ giải quyết. Ngươi người ngoài này không nên mở can thiệp. Mầm một đức chính nghĩa lẫm nhiên thông qua loa. Phóng thanh lớn tiếng quát. Trần sư trưởng, Thà sư trưởng, sự tình gì đều có thể đàm luận. Chúng ta hẳn là tại đàm phán bàn bên trên giải quyết vấn đề. Mà không phải chém giết lẫn nhau. Các ngươi chém giết lẫn nhau. Chết đều là phía dưới chiến sĩ. Nguyên bản bọn họ đều là rất chiến sĩ xuất sắc. Cho dù chết cũng hẳn là chết tại cùng zombie quá trình chiến đấu bên trong. Mà không phải chết tại nhân loại chúng ta trong nội chiến. Các ngươi dạng này vì bản thân phẫn nộ. Để nhiều như vậy chiến sĩ xuất sắc khuất nhục chết đi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Mầm một đức là một tên tiêu chuẩn chính khách. Nói đến đại đạo lý tới làm thật một bộ tiếp lấy một bộ. Nghe mầm một đức lời nói, đảm nhiệm nghị thần tàn quân, Trần Hoa Vũ tàn quân chiến sĩ đều có chút xúc động. Trần Hoa Vũ hai mắt xích hồng, thông qua loa phóng thanh giống to. Mầm một đức, hôm nay lão tử không phải đập chết Tào Vĩ cùng Chu Kiến Đức cái kia hai cái vương bát đàn không? Thể, bởi vì hai cái này vương bát đàn, chúng ta chết bao nhiêu hảo huynh đệ. Bọn họ không chết, ngươi nói không có gì cả dùng. Mầm một đức trong mắt dị quang chớp động nói. Chỉ cần Tào Vĩ cùng Chu Kiến Đức chết rồi, ngươi liền không đánh sao? Trần Hoa Vũ lớn tiếng nói. Đương nhiên, chỉ cần hai người bọn họ chết, lão tử liền không đánh. Tốt, một lời đã định. Mầm Một Đức khóe miệng vạch ra một đầu đường vòng cung. Phất phất tay, hai tên đặc công lập tức đem Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai người bắt giữ lấy hai quân trước trận. Tào Vĩ sắc mặt tái xanh nói, Mầm Một Đức, người tên Vương Bát Đản này tuyệt đối chết không yên lành. Chu Kiến Đức hai mắt xích hồng, lấy Mầm Một Đức nói, Mầm Một Đức, người chết không yên lành. Tào Vĩ cùng Chu Kiến Đức vừa lui, liền bị Mầm Một Đức phái ra cao thủ khống chế lại. Bọn họ không nghĩ tới, trước đây không lâu vừa mới còn tại kề vai chiến đấu chiến hữu, vậy mà biết ở lúc mấu chốt đem bọn họ đưa ra bán. Mầm Một Đức cao giọng nói ra, Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai người chiến trường phản bội chạy trốn, lại đem người phục kích quân bạn, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tày trời, hiện tại ngay tại chỗ xử bắn lấy minh pháp luật kỷ cương. Lập tức chấp hành, hai tên cảnh sát vũ trang đem thương chống đỡ tại Tào Vĩ. Chu Kiến Đức cái này quân đội hai cự đầu trước đầu. Bóp lấy cò súng, nương theo lấy hai tiếng súng vang rồi. Tào Vĩ, Chu Kiến Đức cái này quân đội hai cự đầu đầu nhiều hai cái huyết động ngã xuống trên mặt đất. Mầm Một Đức nhìn xem Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai người tử vong, trong mắt lóe lên một đạo vô cùng vui vẻ. Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai người chết một lần, hắn liền có thể thuận lý thành chương chiếm đoạt hai người bộ hạ cũ. Thêm bên trên trong tay hắn cảnh sát vũ trang, đặc công, cảnh sát lực lượng, hắn liền có thể trở thành Thanh Vân thành phố thế lực tối cường. Trần Hoa Vũ, Thả Ánh Sáng binh sĩ cũng đã bị đánh tàn phế. Bộ đội của hắn chính là Thanh Vân thành phố mạnh nhất lực lượng vũ trang. Hắn đằng sau còn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn đến suy yếu Trần Hoa Vũ. Thả Ánh Sáng binh sĩ cuối cùng đem toàn bộ Thanh Vân thành phố hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Trần Hoa Vũ nhìn xem Tào Vĩ, Chu Kiến Đức cái này quân đội hai cự đầu chết đi, rốt cuộc ra một ngụm ác tức giận, đồng thời trong lòng cũng có chút mờ mịt. Đúng lúc này, Dương Phong trực tiếp mang theo đặc chiến doanh cao thủ, xâm nhập Trần Hoa Vũ sở thuộc quân bộ, dùng thương chỉ vào Trần Hoa Vũ đầu nói, Trần Sư Trưởng, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn chính là mang theo ngươi bộ đầu hàng cùng ta, tiếp nhận chỉnh biên. Lựa chọn thứ hai chính là cùng bộ đội của ngươi chết chung. Chính là tại Dương Phong phát động thời điểm, Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh chiến sĩ cũng ngay đầu tiên thay đổi họng súng, chỉ hướng Trần Hoa Vũ tàn quân, đảm nhiệm nghị thần tàn quân tại Dương Phong giải cứu bọn họ đằng sau, liền đã bị tước vũ khí, tiếp đó đóng lại. Trần Hoa Vũ nhìn xem chỉ vào đầu hắn họng súng, cười khổ nói, nếu như ta hàng, bộ hạ của ta sẽ như thế nào? Dương Phong không có che giấu nói, tất cả chiến sĩ đều sẽ đi qua giáo dục về sau. Đánh tan sắp xếp từng cái chủ chiến trong bộ đội, ta sẽ đối với bọn họ đối xử như nhau. Trần Hoa Vũ bộ hạ đều là bách chiến lão binh, là một món tài sản khổng lồ. Hồi đó Dương Phong phái binh trợ giúp Trần Hoa Vũ, chính là nhìn chúng trong tay hắn nhóm này bách chiến lão binh. Trần Hoa Vũ đã có hàng ý, trực tiếp hỏi, nếu như ta hàng, có thể đạt được cái gì đãi ngộ? Dương Phong nói, hưởng thụ bên ta quân hàm trung tá đãi ngộ, đồng thời ta nguyện ý mời ngươi với tư cách trường quân đội đạo sư, hướng bên ta sĩ quan truyền thụ hiện đại hóa chiến tranh các loại tri thức. Dương Phong bộ đội sở thuộc trường quân đội giáo sư cực kỳ khuyết thiếu, giống như Đồng Phi dạng này xuất sắc quan chỉ huy, cơ hồ phần lớn thời gian đều sẽ bị điều ra ngoài cùng zombie chiến đấu, cứu vớt người sống sót cùng tìm kiếm vật tư. Trường quân đội khuyết thiếu có hiện đại hóa chiến tranh tri thức người mạo xưng làm giáo sư. Dương Phong từ cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong lấy được rất nhiều tốt trang bị, nhưng lại bởi vì nhân tài không đủ, rất nhiều trang bị đều không thể sử dụng, nếu như hắn có đầy đủ người mới, dưới trướng hắn binh sĩ sức chiến đấu liền có thể lật bên trên gấp bội. http://www.zoop.com.vn/90316/2/39/50643 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.